Muốn Quý Tông lần này ngoài trừ mang hơn 10 đầu cự thú đến còn phải mang theo không ít đồng giáp luyện thi. Hy vọng đến lúc mấu chốt của trận đánh ngày mai, Phòng huynh có thể đem thi binh này thả ra trợ giúp tộc ta một tay. Dù sao cho dù chúng ta chuẩn bị có đầy đủ gì nữa, cũng không biết tu sĩ bên kia ứng địch như thế nào. Hiển nhiên muốn cẩn thận một chút, nếp nhăn trên hai gò má lão giả nhẹ nhàng run lên, như cười như không nói. Ồ, không nghĩ tới Trúc đạo hữu đối với bí thuật của bổn tông biết không ít. Mặc dù đồng giáp thi binh luyện chế khá dễ dàng, nhưng nếu một lần tổn thất nhiều như vậy, đối với phát triển của bổn tông sau này cũng rất bất lợi. Nếu là điều kiện này, vậy tên tu sĩ thiên nam sử dụng ích giả thần lôi kia, là phải do các ngươi bắt sống giao cho bổn tông. Nam tử áo đen sau khi suy nghĩ một chút cũng không có cự tuyệt mà nói ra điều kiện của mình. Cách chương.